Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 101, sói và hồ ly. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu từ nông thôn đến, nàng cũng muốn có vài vị bằng hữu. Hoắc Long Tĩnh cô tịch, thiếu chút hoạt bát linh lung. Cố Khinh Chu ngược lại thực tín nhiệm nàng ấy. Nhan Lạc Thủy ở trường học giúp qua Hoắc Long Tĩnh. Cố Khinh Chu lại trị hết bệnh cho Hoắc Việt. Hoắc Long Tĩnh cũng tín nhiệm các nàng. Cùng là thân nữ giới tín nhiệm lẫn nhau. Rất khó có được như vậy. Cố Khinh Chu liền đồng ý với yêu cầu của Hoắc Việt. Nguyện ý cùng Hoắc Long Tĩnh làm bằng hữu. Ta xã giao cũng ngốc nghếch. Đến lúc đó ngài đừng trách ta dạy hư Hoắc tiểu thư. Ta mới yên tâm, Cố Khinh Chu nói, kết bằng hữu không cần quá lanh lợi, thiệt tình là được, Hoắc Việt cười nói, Cố Khinh Chu gật đầu. Chuyện này thì ngài yên tâm. Thời điểm Cố Khinh Chu từ Hoắc công quán rời đi, Hoắc Việt đứng ở cửa, ngóng nhìn theo bóng dáng của nàng. Hắn phái ô tô đưa Cố Khinh Chu đi, đuôi xe đẹp tuyệt trần như vậy lại đi mau, tựa hồ quá nhanh rồi. Hoắc Việt hít sâu một hơi. Trong không khí u đạm như lan, tựa như có giai nhân ở bên, ô tô của Hoắc gia dừng lại ngân hàng gần chỗ Cố công quán. Cố Khinh Chu lại đi ngân hàng trước, đem vàng thỏi Hoắc Việt cho nàng, cất giữ tại két sắt. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu đi đến tiệm đồng hồ Tây Dương, gọi điện thoại cho Nhan Lạc Thủy, nói, ngày mai muội cùng Hoắc Long Tĩnh đi với nhau đến nhà tỷ. Nhan Lạc Thủy cười nói. Kia vừa lúc, cuối tuần lại quá phiền muộn, các người đều tới mới náo nhiệt, từ tiệm đồng hồ đi ra, một chiếc xe hơi sáng bóng ngừng ở trước cửa, nam nhân ăn mặc tây trang màu xanh biển, dựa vào cửa xe hút thuốc, hắn vừa châm đầu một cây que diêm trắng thon dài, Cố Khinh Chu nhìn thấy đôi tay hắn trong làn khói trắng linh hoạt, mang sắc đạm quang, sương khói từ môi răng tràn ra kiều diễm. Hắn chuyển mắt nhìn đến Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thực tự giác. Đi ra phía trước, là Tư Hành Bái. Nàng chụp cửa ô tô của hắn. Nói, lại đổi xe mới. Đúng vậy, Tư Hành Bái cười. Xì gà ngậm nghiêng ở bên môi. Kéo cửa xe ra. Cố tiểu thư, mời. Cố Khinh Chu không muốn đi. Nhưng nếu nàng không đi, Tư Hành Bái sẽ đi theo nàng về nhà. Thậm chí lén bò trộm đến trên giường nàng. Bỏ cũng không thoát, Cố Khinh Chu chỉ phải lên ô tô. Lúc sau lên xe, Cố Khinh Chu hỏi hắn. Đi nơi nào, lại đi biệt quán ngươi sao? Nói dạy nàng xạ kích, muốn thuần thục phải dạy nàng vài lần. Tư Hành Bái một bên hút thuốc, một bên lái xe, hôm nay vẫn là đi trường đua ngựa. Cố Khinh Chu không ngại đi học xạ kích, nàng thậm chí thức thích xạ kích. Bọn họ vẫn là đi trường đua ngựa. Khu tập bắn ở trường đua ngựa thực xa hoa, một ngày thu vào rất nhiều tiền, tính tổn thất của hôm nay phải là khoảng 10 cân cá chiên bé. Mà Cố Khinh Chu lại dùng hết đạn, cũng có thể tính thêm vào 5 cân cá chiên bé nữa. Tư Hành Bái nếu mất đi vẻ biến thái bên trong, thì thật là một nam nhân rất lãng mạn, hắn sẽ vì ngoạn vật của hắn mà vung tiền như rác. Cánh tay mảnh khảnh của Cố Khinh Chu vững vàng cầm chặt cây súng lục Browning, viên đạn xuyên tầng này qua tầng khác, phản lực chỉ làm tay nàng run rẩy, viên đạn kia liền dừng ở hồng tâm, tiến bộ kinh người, Tư Hành Bái ở sau lưng ôm eo nàng, hôn môi cùng vành tai nàng, đáy mắt hắn mang theo vẻ tự nhiên, thưởng thức màn vừa rồi, mang theo vui mừng, đây là nữ nhân của hắn, nàng dường như trời sinh liền am hiểu cầm súng. Tư Hành Bái thích nữ nhân cầm súng, đủ kính, tính cách hắn tàn nhẫn, cũng thích nữ nhân nào cùng hắn thế lực ngang nhau, như vậy mới có tư vị, về sau không cần tới, ta không sai biệt lắm học xong rồi. Cố Khinh Chu có ý đồ đẩy ra hắn, lại bị hắn gắt gao ôm lấy vòng eo, tránh né không được, nàng không muốn lãng phí tiền của hắn, học bắn súng, là chủ ý của Tư Hành Bái. Đến trường đua ngựa tập bắn, cũng là chủ ý của Tư Hành Bái. Tư Hành Bái vung tiền như rác vì hồng nhan, Cố Khinh Chu gần như là vật bài trí. Hắn chưa bao giờ hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Nếu người trên thế gian nói đến trận truy đuổi này, có lẽ sẽ hâm mộ Cố Khinh Chu. Cho nên, Cố Khinh Chu chỉ là đồ vật mà Tư Hành bái tự thân mình làm cho cảm động. Thậm chí có thể cảm động đến công cụ trên thế gian. Mà chính bản thân nàng, thì không hề có cảm giác, bị rung động khiến tâm và mắt nàng mâu thuẫn. Nàng tuy rằng cảm thấy lãng phí, lại cũng không cảm thấy chính mình lợi dụng tiền của Tư Hành bái. Dù sao đều là chủ ý của hắn, Xạ Kích muốn thành thục phải thường luyện tập, không luyện tập sẽ ngượng tay. Tư Hành bái nói, về sau, ta một tháng mang nàng tới một lần. Ở trước mặt Tư Hành bái, Cố Khinh Chu không có quyền cự tuyệt, nàng lười mở miệng trả lời. Gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện, mặc kệ chuyện thành thân của Tư Hành bái là tin tức giả, hay là biệt quán đêm đó bị xảy ra ám sát, đều làm Cố Khinh Chu tường tận một đạo lý. Thoát khỏi người nam nhân này, nàng mới có đường sống. Hắn mang đến cho Cố Khinh Chu, khiến nàng đã có tinh thần chịu đựng được tra tấn, cũng có thân thể khỏe. Bắn chết Tư Hành bái là không có khả năng. Hắn quá mức nhạy bén. Cố Khinh Chu rất khó tìm thấy thời cơ xuống tay. Chẳng sợ giết hắn thật, chính mình cũng phải bị quân chính phủ truy bắt. Chẳng lẽ cuộc đời này đều phải tránh tai nạn sao? Giết hắn rất khó, thì nàng đào tàu, ngược lại thì càng đáng tin cậy. Vì vậy khi Cố Khinh Chu xác định được mục tiêu, nàng trở nên phá lệ dịu ngoan. Dịu ngoan có thể tê liệt Tư Hành bái. Nàng buông rũ hàng lông mi, không nói lời nào, tới trường đua ngựa rồi. Tư Hành bái liền mang theo Cố Khinh Chu đi cưỡi ngựa. Hắn thay Cố Khinh Chu chọn một con ngựa lớn đầu cao màu nâu nhạt. Ngựa phi thường xinh đẹp, Cố Khinh Chu ăn mặc váy áo vải đay màu nguyệt bạch, thêu hoa thanh vũ hải đường, tóc đen dài rối tung từ trên xuống dưới. Dưới ánh mặt trời thực có thần vận, nàng giống hàng mỹ nghệ, tinh xảo, ý là, hàng đẹp đem ra bày bán. Ta dạy cho nàng cưỡi ngựa, nàng đi theo ta học. Chấm, Tư Hành bái đem nàng bế lên ngựa, cười nói, hắn mới vừa nói xong, Cố Khinh Chu đột nhiên đánh ngựa mà chạy, nàng kéo chặt dây cương, thuần thục vỗ vào bụng ngựa, con ngựa liền chậm rãi đi về phía trước. Tư Hành bái thấy nàng như vậy, liền biết nàng biết cưỡi ngựa, xoay người tự mình cũng đi chọn một con. Chờ khi hắn lên ngựa, ngựa của Cố Khinh Chu đã chạy xa. Hơn nữa thực mau, Tư Hành bái đuổi kịp nàng, nhưng thấy gió thổi lên mái tóc dài của nàng, ở không trung vẽ ra độ cung yêu nhã, lưu luyến phi dương, tóc đen bạch thường, tựa một bức họa sơn thủy vẩy mực. Khinh Chu của hắn, nhìn mộc mạc như vậy, nhưng kỳ thật đẹp đến mức bá đạo bức người, có thể làm phồn hoa thế gian đều thất sắc ảm đạm. Tư Hành bái mỉm cười, gió thổi qua gò má, tựa như thanh hương của nàng. Hắn thực mau đuổi theo trước ngựa của nàng. Khi hai con ngựa cơ hồ sóng vai, Tư Hành bái bỗng nhiên nhảy lên, nhảy lập tức tới người Cố Khinh Chu. Con ngựa chấn kinh chạy gấp, thân mình Cố Khinh Chu liền ngửa ra sau, toàn bộ ép sát vào trong lòng ngực của Tư Hành bái. Hắn đem nàng giữ chặt trong ngực, tinh tế hôn gò má mềm mại của nàng một cái. Con ngựa chạy chậm rãi hơn, gió thổi ôn nhu triền miên trong không trung. Bọn họ giục ngựa mà đi. Tư Hành bái thấp giọng hỏi nàng, khi nào đã học xong cưỡi ngựa? Ở nông thôn không có ô tô, ra cửa không phải dựa vào ngựa, thì chính là dựa vào con la. Sư phụ ta có hai con ngựa, khi còn nhỏ ta thường giúp ông ấy đi lên trấn trên mua thuốc, thành thói quen. Cố Khinh Chu nói. Tư Hành bái ngạc nhiên, nàng khi còn nhỏ bao lớn a? Cố Khinh Chu năm trước mới hết 16, hiện tại 17 tuổi theo âm lịch, lại khi còn nhỏ có thể nhỏ bao nhiêu? Nàng với đến bụng ngựa sao? Tuổi bắt đầu, Cố Khinh Chu nói. PS, Hồng biết mấy tuổi luôn, bị che rồi. Tư Hành bái trầm mặc một lát, nghĩ thầm, còn tốt, ông trời không làm tiểu nữ nhân của ta té gãy cổ. Cưỡi ngựa rất nguy hiểm, mỗi năm không ít người ngã ngựa mà chết, mà Cố Khinh Chu, tuổi liền cưỡi ngựa qua đường núi. Thật là Bồ Tát phù hộ, để lại cho nàng một cái mệnh. Cố Khinh Chu biết cưỡi ngựa, Biết Xạ Kích, Tư Hành Bái cảm giác chính mình có thể dạy nàng mấy thứ. Liền càng ngày càng ít, có lẽ có một ngày, nàng liền hoàn toàn không cần hắn. Khi đó, nàng sẽ yêu đến người khác sao? Tư Hành Bái gần đây cũng xem thường chính mình. Hắn thường có bực ý niệm phong hoa tuyết nguyệt. Này, cổ nhân vẫn thường xem phong hoa tuyết nguyệt là đề tài hoàn mỹ cho thi ca. Bích họa, một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm. Ánh trăng tắm đẫm cảnh vật cỏ cây. Lèn vào đó là chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người. Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những hoài nhớ về một thời đã qua. Có kẻ tha hương lữ khách nhớ quê nhà, nhớ nước non trùng điệp. Có kẻ nhớ tri âm tri kỷ từng một thời đàm đạo thi ca nhạc họa. Lại có kẻ nhớ về những mối tình thề hẹn dưới trăng. Nguyện suốt kiếp tình chung mà vẫn phải xa lìa. Thế nên, tâm trạng cảnh vật bao giờ cũng đồng điệu với tâm hồn con người. Cảnh đẹp, nhưng cái lạnh lẽo cô đơn lại gieo vào lòng người những ưu tư sâu sắc. Con người đứng giữa bao la của gió, hoa, tuyết, trăng mới thấy mình cô đơn và nhỏ bé biết bao trong chốn hồng trần này. Đứng trước bức mặc họa ấy nỗi lòng cố nhân bỗng miên man những buồn, những vui, những xót xa, những tiếc nuối, mà ý niệm này, nam nhân tuyệt đối không nên có, nhưng đụng phải Cố Khinh Chu, hắn toàn bộ đều có. Hắn bỗng nhiên buộc chặt hai tay, đem nàng ôm chặt lấy, hận không thể đem nàng dung nhập như cái ôm ấp của mình. Như vậy nàng sẽ vĩnh viễn sẽ không đào tẩu. Tư Hành Bái không sợ người nàng đi, hắn chỉ sợ tâm nàng đi. Đau, nàng thấp giọng oán giận, thanh âm mềm mại từ trước mặt truyền tới. Tư Hành Bái thả lỏng cánh tay. Trong giây lát, Tư Hành Bái cảm thấy không thích hợp. Hôm nay sao ngoan như vậy? Tư Hành Bái chửi thầm. Hoàn hồn chi gian, Cố Khinh Chu hôm nay ngoan ngoãn đến đáng sợ. Từ cửa ngân hàng ra tới đến bây giờ, nàng làm ra vẻ đều là thu hồi nhẫn chịu. Nhưng này thực không giống nàng. Tiểu nha đầu của hắn không cần phải ngoan. Nàng là miêu nhi, nàng tự phụ đến có phần làm ra vẻ. Nàng đáng yêu nhất là lúc ở trước mặt Tư Hành Bái nói không. Hôn môi một chút cũng không được. Đừng cứ như vậy, nàng nói. Vẫn luôn là Tư Hành Bái bức bách nàng. Lời này là thật không giả. Không bức liền dịu ngoan. Không phải là Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái hiểu được. Cố Khinh Chu đang diễn trò. Hắn cúi đầu hôn cổ nàng. Hôn đến có phần triền miên bá đạo. Theo thường lệ từ sau cổ vẫn luôn hôn là đến vành tai nàng. Hắn không chỉ có hôn nàng. Còn mang theo gặm cắn nhẹ nhàng. Cố Khinh Chu vẫn là không nói một câu. Tâm Tư Hành Bái liền hoàn toàn lạnh, vật nhỏ này, hoặc là đã hạ quyết tâm chạy, hoặc là trong lòng đang có người khác, mặc kệ là người nàng chạy, hay là tâm nàng chạy, Tư Hành Bái đều không thể chịu đựng. Tâm Tư Hành Bái ngoan hạ, thật muốn cùng nàng diễn một vở, khiến nàng nếm thử đau khổ, không dám khởi lên dị tâm. Tư Hành Bái nhẫn tâm, nhưng ở trên người Cố Khinh Chu, tất cả các thứ đó đều vô dụng. Xoay người hắn liền luyến tiếc, Cố Khinh Chu tự phụ, đều là Tư Hành Bái tự mình không tốt, nữ nhân ai người nấy đau, nữ nhân của Tư Hành Bái, hắn đau như chính sinh mệnh của hắn vậy. Tư Hành Bái người này, một thân đều là tật xấu, mà tật xấu nghiêm trọng nhất là bênh vực người này, giữ người này bên cạnh mình, hắn hiện tại rất muốn biết rõ ràng, nữ nhân của hắn là trong lòng có người thương. Hay là nổi lên tâm tư chạy trốn, nếu là trong lòng có người thương, này cần thiết phải dùng tàn nhẫn trị, đừng phải trước mặt nàng chôn sống nam nhân kia, nếu chỉ là muốn chạy trốn, chuyện kia Tư Hành Bái nhất định phải thật cẩn thận, khiến nàng tự cho là thực hiện được, lúc sau bắt lại ở phía sau, Tư Hành Bái một bụng hỏa khí mà dừng ngựa, chuẩn bị ôm Cố Khinh Chu xuống dưới, mang về hung hăng xoa nắn một phen. Lại thấy Cố Khinh Chu giống con cá, từ trong lòng ngực hắn buông lỏng ra, tự mình trượt xuống, Tư Hành Bái, ta, Cố Khinh Chu đứng ở bên cạnh con ngựa, ấp à ấp úng duỗi tay kéo tay Tư Hành Bái, Ta hôm nay thực nghe lời phải không? Con ngươi Tư Hành Bái thu vào, nhìn về phía nàng, ta muốn học lái ô tô, ngươi có thể dạy ta không? Cố Khinh Chu hỏi, đôi mắt phi tĩnh của Tư Hành Bái, ở trên mặt nàng nhìn kỹ một lát, có một con sói cùng hồ ly, đánh giá tâm cơ nhau, lặng im, ý ám chỉ Tư Hành Bái là sói, Cố Khinh Chu là hồ ly tự cho là tâm cơ hơn người, nhưng ở trước mặt sói, tâm cơ nàng có vẻ thực nhỏ yếu, thực lực quá cách xa, Tư Hành Bái không muốn nữ nhân hắn làm tiểu hồ ly. Hắn hy vọng nàng là một con sói cái, tức giận lên sói cái có thể đem địch nhân xé nát. Sói cái có thể cùng với hắn, có thể vai sóng vai kề đứng ở bên cạnh hắn. Hắn không muốn nàng chạy, hắn muốn bồi dưỡng nàng, chẳng sợ chạy, thì cũng muốn đem nàng dưỡng đến cường hãn. Ai cũng không thể khi dễ nàng, thời điểm đạt được chắc chắn nàng sẽ chạy. Hắn đột nhiên mỉm cười, đừng nói muốn học lái ô tô, chính là muốn học lái tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ta đều có thể dạy nàng, hắn tươi cười rất sâu thúy, thậm chí vẻ ngoài mang ý là cười nhưng trong lòng thật không cười. Cũng may, hắn giữ lời, quả nhiên dạy Cố Khinh Chu lái ô tô, cách chương.